Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2270, thu tóc bím tóc chuyên thu tóc dài. Góc truyện audio.com, đem Sở Sở cùng Khôi Lỗi tiên tử lưu tại biệt viết tiên cơ thực nguyên các. Tống Thư Hàng đứng dậy tiến về Giang Nam Đại học thành vị trí. Thời gian còn sớm, Tống Thư Hàng không có ngự khí phi hành, hắn ở trên người phụ lên ẩn tàng thân hình đơn giản huyễn thuật về sau, dựa vào tự thân cảnh giới thực lực ở trên không trung chậm rãi tiến lên, dẫm qua tầng mây. Mỗi một bước bước ra, màu đen hoa sen liền sẽ sớm hiển hiện xuất hiện tại hắn tiếp theo bước muốn dẫm đạp hạ vị trí. Không đầu thông nương hóa thành hành hình trạng thái, ngồi trên vai của hắn, hai chân nhẹ nhàng lay động. Cuối cùng từ thực nguyên các còn sống ra, thông nương nhỏ giọng nói. Tại thực nguyên các bên trong, đối mặt với biệt viết tiên cơ thời điểm, nàng tựa như là tại đứng trước thiên địch ngay cả lời cũng không dám lớn tiếng. Từ đầu tới đuôi, nàng đều tại tận lực kiềm chế mình tồn tại cảm, luôn cảm giác nếu là nói chuyện lớn tiếng điểm, liền sẽ bị biệt viết tiên cơ chộp tới cắt miếng. Tống Thư Hàng mỉm cười. Trong thời gian ngắn, biệt viết tiên cơ hẳn là sẽ không có ý đồ với thông nương. Nàng đã từng từ Tống Thư Hàng trong tay thu mua qua một nhóm lợi hành ra khỏi vỏ hành đầu, tạm thời còn đủ nàng dùng một đoạn thời gian. Người chứng sợ độ cao xong chưa? Thông nương đột nhiên dò hỏi. Tống Thư Hàng thở dài. Đừng phá hư bầu không khí. Hắn tại tầng mây bên trong chậm rãi dạo bước chế tạo ra cường đại khí tràng, lập tức liền bị thông nương hủy sạch sẽ. Mặt khác chỉ cần tốc độ không nhanh ta cũng không có vấn đề. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Hắn hiện tại cho dù ở tầng mây bên trong hướng phía dưới nhìn xuống mặt đất cũng không cần lo lắng. Dù sao lấy hắn thất phẩm tôn giả cảnh giới. Tam đại tôi thể thần công hộ thể thể chất coi như đập xuống thụ thương cũng chỉ sẽ là đại địa mẫu thân, mà không phải hắn. Thực nguyên các cùng Giang Nam Đại học thành khoảng cách cũng không xa. Khoảng cách này, đều là biệt viết tiên cơ lặp đi lặp lại tính toán ra tới hoàn mỹ khoảng cách. Tức sẽ không quá gần, lại không biết quá xa. Dù cho không có ngự khí phi hành, Tống Thư Hàng vẫn như cũ rất nhanh liền đến Giang Nam Đại học thành trên không. Thời gian này điểm chính là tuổi trẻ các học sinh vội lên lớp trình thời gian. Đại học thành từng cái cửa vào tràn đầy chen chúc dòng người. Tống Thư Hàng nhìn qua phía dưới một màn này, trong lòng phun lên một loại thức quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Kinh lịch sẽ khiến người trưởng thành, vô luận là hướng lên trưởng thành, vẫn là nghiêng trưởng thành, đều sẽ làm người ta cải biến. Rõ ràng không có cách quá lâu thời gian, vậy mà lại cảm giác mình đã cùng trường học không hợp nhau. Tống Thư Hàng cảm thán nói, thông nương nói chúng tim đen trả lời, bởi vì tâm của ngươi lý tuổi tác đã là cái lão đầu tử. Nói thật, từ nàng chiếm cứ, ngộ đạo thạch, bị Tống Thư Hàng bắt giữ sau đến bây giờ Tống Thư Hàng kinh lịch nàng đều rõ ràng. Biến thành người khác đi tiếp thu Tống Thư Hàng kinh lịch tâm lý chỉ sợ sớm đã băng. Không có mấy người tại chết rồi lại chết bị người bóp một lần lại một lần lượt tiếp nhận thế giới đỉnh cấp thống khổ về sau, còn có thể giống Tống Thư Hàng như vậy nhảy nhót tưng bừng. Chính là bởi vì thoáng có chút bị kích thích gần nhất thông nương cũng đang cố gắng tu luyện nghiêm túc hướng các vị tiền bối thỉnh giáo tri thức. Nói bậy ta tâm lý tuổi tác nhiều nhất 40 tuổi. Tống Thư Hàng phản bác, góc truyện audio.com. Sau đó hắn ý thức tại nam sinh ký túc xá cách đó không xa rừng cây nhỏ đào qua khóa chặt Liễu Yêu Khinh Vũ vị trí. Đang lúc hắn chuẩn bị hạ xuống thời điểm chuông điện thoại di động vang lên. Tống Thư Hàng lấy điện thoại di động ra. Cẩn thận, đừng từ trên không trung rơi xuống. Cao như vậy, điện thoại rớt xuống đập phải người, sẽ chết người đấy. Thông nương nhắc nhở, Tống Thư Hàng, bình thường đến nói tu sĩ bên trong hẳn không có không cẩn thận như vậy người a, điện thoại là Diệt Phượng tiền bối đánh tới. Diệt Phượng tiền bối làm sao lại sớm như vậy gọi điện thoại cho ta? Chấm, Tống Thư Hàng kết nối điện báo, Huy Thư Hàng, ở địa cầu sao, Diệt Phượng công tử thanh âm vang lên, Tống Thư Hàng cười nói, ở đây, vừa về Giang Nam địa khu, tiền bối có việc, không biết tại sao, ngươi bây giờ gọi ta tiền bối thời điểm ta đột nhiên muốn đánh người. Diệt Phượng công tử trả lời, Tống Thư Hàng, hảo hảo nói chuyện phiếm a, Diệt Phượng tiền bối, ngươi dạng này ta làm sao nói tiếp gốc giả, ta nghe nói ngươi nuôi dưỡng một nhóm linh thú cùng ma thú cho nên chuẩn bị hướng ngươi mua chút đồ vật để ngươi kiếm ít tiền lẻ. Diệt Phượng công tử tiếp tục nói, Diệt Phượng tiền bối, ngươi biết ta ngay cả toái linh thạch đều bị hiến tế chuyện. Tống Thư Hàng trong lòng vậy mà hiển hiện một loại cảm động cảm xúc, Diệt Phượng tiền bối quả thực là trong bụng hắn run đũa. Diệt Phượng công tử, chấm chấm, toái linh thạch đều bị hiến tế, Tống Thư Hàng đã trải qua thảm đến loại trình độ này. Tiền bối ngươi muốn mua cái gì? Tống Thư Hàng cười nói, mua lông, các loại linh thú lông, ma thú lông, chỉ cần là mềm mại hình ta đều muốn. Diệt Phượng công tử nói, Tống Thư Hàng, làm sao không có thanh âm, tín hiệu không tốt, Diệt Phượng công tử nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng sâu kín thở dài, lông thú toàn bộ hiến tế, nếu không, Diệt Phượng tiền bối ngươi cho ta chút thời gian. Mấy tháng về sau, mới lông thú liền lại có thể mọc ra. Thật không được, hắn nhìn xem có thể hay không cải tiến hạ tăng pháp thuật, đem pháp thuật này đổi thành có thể đối linh thú thi triển hình. Bao lâu, Diệt Phượng công tử hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng, 2-3 tháng, gặp lại, Diệt Phượng công tử không chút do dự cúp điện thoại. Tống Thư Hàng nắm lấy điện thoại, ngẩng đầu vọng thiên. Sau đó hắn đưa tay gãi gãi mình đầu đinh, không biết Diệt Phượng tiền bối có thua hay không. Bá Tống Huyền Thánh tóc dài, luận mềm mại trình độ tuyệt đối không thể so linh thú lông chênh lệch. Đồng thời hắn mở ra điện thoại cuốn sổ, đem cải tiến tăng pháp thuật ghi chép đi lên, coi như không thể dùng tại linh thú trên thân. Nhưng nếu như cải tiến về sau, dùng tại trên người địch nhân có lẽ cũng là cái xuất kỳ bất ý diệu chiêu. Một phát, biến dị tăng pháp thuật, xuống dưới, trên người đối phương lông tóc điên cuồng tăng vọt nháy mắt biến thành một cọng lông cầu. Cảm giác rất mang cảm giác, trong rừng cây nhỏ, Liễu Yêu Khinh Vũ cảm ứng được, Bá Tống Huyền Thánh, tinh thần lực đảo qua khí tức, lúc đầu chuẩn bị đứng dậy, vì bạn ngủ mua bữa sáng, Khinh Vũ, liền ngừng lại, lưu tại nguyên địa chờ đợi Bá Tống. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống bên người nàng, dò hỏi. Khinh Vũ, gần nhất trong trường học có phát sinh cái đại sự gì sao? Khinh Vũ nhánh cây khẽ động, sau đó nàng đem gần nhất ngụy trang thành Tống Thư Hàng lúc kinh lịch mơ hồ giảng thuật một lần. Vất vả, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng lấy ra một phần sắp xếp gọn, hoạt tuyền, nước suối, giao cho Liễu Yêu. Không có gì tốt tặng cũng chỉ có thể đưa tiễn một chút hạch tâm thế giới thổ đặc sản. Mặt khác Bá Tống Thánh Quân, trong trường học bùn đất tựa hồ phát sinh chút dị biến. Khinh Vũ tiếp nhận nước suối về sau, nghĩ nghĩ lại đem việc này đưa ra. Dị biến, mảnh này mặt đất sao? Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn lập tức liền nhớ tới thực nguyên các bên ngoài những cái kia tà vọng. Hương vị tựa như thiêu. Khinh Vũ điểm nhẹ nhánh cây. Tống Thư Hàng đưa tay ấn trên mặt đất, thần trí của hắn thẩm thấu tới lòng đất hướng phía dưới kéo dài. Quả nhiên, tại thổ địa chỗ sâu, có cùng loại. Thực nguyên các, bên ngoài những cái kia tà vọng lưu lại khí tức, bất quá cái kia, tà vọng, có thể là cảm ứng được phía trên có Liễu Yêu Khinh Vũ tồn tại, đã sớm tránh đi biến mất không thấy gì nữa cách chương.